Chương 305, gần trắng người. Không nhảy lanh A Bạch Nhất Tiếu lại cắp hắt tay, sau đó hết sức mê muội nói, tại sao hỏa linh căn ta, như vậy sợ lạnh, hắc thổ à, ngươi là thủy linh căn, ngươi sẽ không sợ đông thành băng linh căn sao? Nhà ai thủy linh căn sẽ đông thành băng linh căn? Mặc Nhiễm mi giác co rút, giọng vô cùng chậm chậm nói, ngươi nếu thật tốt tu hành được rồi, thật vất vả lão đầu tử không niệm thao ta, ngươi vẫn còn ở nơi này lại nhảy cái không xong. Bạch Nhất Tiếu hừ một tiếng, như vậy nhiều người còn chưa phải là tu sĩ đâu, cũng không thấy cái nào lánh không chịu được, cũng không phải là không phải muốn tu hành. Mặc Nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lánh cái đề tài này, nhưng là ngươi trước nhắc tới a. Hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy Lâm Nhuế đâm đầu đi tới. Nữ hài mặc màu trắng đeo mũ dày vệ y y, trải tóc ngắn ngang thai, một đôi thon dài đẹp mắt chân bị bọc ở màu xanh đen quần jean trong. Dưới chân hay là một đôi côn vờ. Đập vào mặt khí tức thanh xuân. Nhưng mà Mặc Nhiễm lại biết, cô nương này tu vi, không bao lâu, thì sẽ đang tại hắn trên. Còn có chính là hắn nhìn thấy Lâm Nhuế thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Mà Lâm Nhuế vốn là đánh Tề Hàn Giang thời điểm, quần áo bị làm loạn, còn phún thượng rồi mấy giọt máu. Nhưng mà nàng đã trước thời hạn cách dùng thuật xử lý sạch sẽ. Lâm Nhuế tự tiếu phi tiếu nhìn Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ngươi liền không có lời gì, muốn cùng ta nói sao? Ngươi đã biết đúng vậy. Lâm Nhuế gật gật đầu. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút một bên Bạch Nhất Tiếu, sau đó lắc đầu một cái, đi vào bên trong. Bạch Nhất Tiếu cau mày, ta làm sao cảm giác tiểu nhuế nhuế một lần cuối cùng, hơi ngầm thâm ý đâu hát thổ, ngươi nói nàng đây là đang châm chọc ngươi đâu, hay là châm chọc ta? Bạch Nhất Tiếu hiếm thấy nhạy cảm một lần. Mặc Nhiễm nhưng là minh bạch, Lâm Nhuế ý nàng đây là nói chính mình cùng Nhất Tiếu đai cùng nhau thời gian dài, gần trắng người cái gì đó. Bất quá! Hai cái đầu mối trọng yếu nhân vật, đều không phòng thủ. Dù là sau đó sư phụ nói đúng tay tu vi thập phần cường đại hơn nữa hết sức nguy hiểm, Mặc Nhiễm hay là cho là chính mình có rất lớn sơ sót mới tạo thành cái kết quả này. Hắn thở dài một cái, nói, đi thôi, tang lễ sắp bắt đầu. Nga! Bạch Nhất Tiếu gật gật đầu. Hai người đi vào thời điểm, Lâm Nhuế đã cùng Bạch Kim Xuyên Vương Tử Dương bọn họ đứng chung một chỗ. Cùng với đứng bên cạnh Mạnh Nguyên Tịch. Theo đạo lý tới nói, Lâm Nhuế cùng ba vị luyện khí đại viên mãn đứng chung một chỗ, tu vi của nàng thấp nhất, nàng tuổi tác cũng là nhỏ nhất, hơn nữa đang tại Bạch Kim Xuyên đám người trong mắt, Lâm Nhuế mới vừa nhập đạo nửa năm cũng chưa tới. Nhưng mà không biết tại sao, tiểu cô nương này đang tại bọn họ ba người bên cạnh, hết sức ổn định, một điểm không thấy hốt hoảng cùng quân bách. Mạnh Nguyên Tịch lần đầu tiên thấy Lâm Nhuế, hắn gật đầu tán thưởng nói, hậu sinh khả úy a Lâm Nhuế, được bác. Hậu sinh liền hậu sinh đi trước. Mạnh Nguyên Tịch nhìn thấy tiểu cô nương mặt băng bó, so với mấy người bọn hắn đều nghiêm túc bình tĩnh dáng vẻ, nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, Lâm Tử Khang là người cha ân, Mạnh tiền bối nhận thức ba ta cơ duyên xảo hợp nhận thức, lần trước, hắn dừng một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng, lần trước hắn tìm ta hỗ trợ, là ngươi xảy ra chuyện gì ân, đã giải quyết. Mạnh Nguyên Tịch có điểm quái dị nhìn một chút Lâm Nhuế, bất quá nhưng gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngược lại là Mặc Nhiễm đi lúc tới, nhìn thấy sư phụ cái biểu tình này, hắn mâu quang có một ít chập chờn. Bất quá lúc này, tang lễ bắt đầu, đạo môn những người này liền đứng ở một bên. Đông Phương Thác tu đạo chuyện, hắn người nhà phần lớn đều là không biết. Chỉ có hắn thê tử biết. Bất quá bởi vì chồng chết, yêu thương quá độ Đông Phương lão phu nhân đã không thể chú ý trên những thứ này.